Thần nông tiểu y tiên. Chương 141, cuống cuồng xin chữa bệnh nông dân công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Náo gì đó náo? Không muốn xem bệnh liền lăn xa một chút. Lương thiếu, nhân viên an ninh kia chính đầy mặt không vui quát lấy mọi người. Ánh mắt đột nhiên rơi vào bị mọi người vây khốn Lương Phi trên người. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Chợt, an ninh lại lập tức đổi một bộ thân tình. Cười rạng rỡ mà tiến lên đón đến. Cúi đầu khom lưng nói. Lương thiếu, ngài làm sao tới à nha? Ôi chao, trước khi tới làm sao lại không cho lão ca ta trước lên tiếng chào hỏi. Ta cũng tốt nghênh đón ngươi nha. An ninh phản ứng, nhất thời đám đông cho cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Trong lúc nhất thời đều là ngây người như phỗng vậy không nói ra lời. Mấy người các ngươi làm cái gì? Kéo Lương thiếu muốn làm gì? Vội vàng buông ra, nhân viên an ninh kia vừa nói. Lại nhìn đến mọi người kéo Lương Phi tay không thả. Lúc này liền nổi giận. Càng là âm mặt lớn tiếng quát tháo đạo. Đám đông quát lui. An ninh trên mặt lúc này mới tích tụ ra một bộ mọi thứ lấy lòng thần sắc. Nhìn về phía Lương Phi nói. Lương thiếu, ngài là đến tìm Kiều lão chứ? Kiều lão đang ở bên trong. Ta mang ngài đi vào. CSINH sửa bờ. EGN. Thích cót E-N-E-T an ninh này ở nơi này gian làm việc rất lâu rồi. Hắn chính là rất rõ Lương Phi cùng Kiều lão ở giữa quan hệ. Cũng biết Kiều lão đối với Lương Phi rất là thưởng thức. Vì vậy vừa nhìn thấy Lương Phi, liền vội vàng tới tâng bốc. Được, an ninh thái độ tâng bốc. Lương Phi nhưng là bất động thanh sắc đáp ứng một tiếng. Khiến hắn ở phía trước một bên mở đường. Hướng về Xuân trong phòng một bên đi vào. An ninh đối với Lương Phi như vậy tâng bốc thái độ. Còn đích thân vì hắn dẫn đường. Loại hiện tượng này lập tức lật đổ tất cả mọi người cái nhìn. Có thể dùng mới vừa rồi những thứ kia còn đối với Lương Phi châm chọc mọi người. Mỗi người như là người câm vậy không có thanh âm. Mà cùng lúc đó, tại đại gia trong lòng nhưng là sinh ra càng kinh hãi hiếm thấy cùng nghi hoặc. Đại gia thật sự không nghĩ tới. Cái này mới nhìn qua rõ ràng chính là cái điều ti bình thường tiểu tử. Làm sao sẽ được đến an ninh tôn kính như vậy? Chẳng lẽ, hắn mới vừa rồi lại không có nói láo? Thật là Kiều lão bằng hữu. Trong nháy mắt, từng cái nghi vấn vang vọng tại trong lòng mọi người. Vô số người muốn tiến lên trước nhìn. Nhưng lại bị chen chúc đám người cho chen lấn trở lại. Chỉ đành phải ôm tiếc nuối tâm tình. Tiếp tục xếp hàng chờ số. Lương Phi theo an ninh vào hồi phục trai. Lúc này Kiều lão đang ở liền trong phòng khám xem bệnh cho bệnh nhân. Cửa phòng là đang đóng. An ninh đang muốn tiến lên gõ cửa. Lương Phi nhưng là kéo hắn lại. Mỉm cười nói. Ta còn là ở bên ngoài chờ một chút. Chờ bên trong bệnh nhân sau khi ra ngoài vào lại. Như vậy à. An ninh ngẩn ra. Này mới phản ứng được. Liền gật đầu. Nói. Tốt lắm. Lương thiếu ngài trước hết ở chỗ này chờ một chút. Ta tới trước bên ngoài duy trì trật tự. Đám người kia nếu là không người quản, cái này thì muốn phiên thiên. Vừa nói, an ninh liền chuyển thân đi ra phía ngoài ra ngoài. Lương Phi đứng ở ngoài cửa, nhìn đến hành lang hai bên trên ghế đều ngồi đầy tới liền chẩn bệnh người. Những bệnh nhân này hoặc đứng hoặc ngồi, tất cả đều cùng ngoài cửa những thứ kia xếp hàng người giống nhau. Sắc mặt nóng nảy, đều mong đợi có thể sớm một chút coi trọng bệnh. Đại ca, ta đây nàng dâu thân thể không tốt, không thể lâu đứng, làm phiền ngươi có thể hay không hướng bên kia chuyển truyền. Cho ta đây nàng dâu nhường một tòa. Lương Phi đang ở liền phòng ngoài cửa lặng lặng chờ lúc. Chỉ thấy một vị nông dân công ăn mặc người tuổi trẻ. Đỡ một cái mặt mũi tiều tụy cô nương. Đối với một vị đang ngồi ở chỗ ngồi lên hút thuốc người trung niên nói. Trung niên nhân kia hình thể sưng vù. Đầy mặt hung dữ, hai ngón tay trên tay các đeo một ly nhẫn lớn, lưỡng cái răng cửa đều là mạ vàng, nhìn qua giống như là một nhà giàu mới nổi. Hàng này đem toàn bộ thân thể đều nằm ở ghế phụ lên. Một người chiếm cứ một hàng chỗ ngồi, chính híp mắt dựa vào nơi đó một bên chơi đùa điện thoại di động. một bên hút thuốc, nghe được nông dân công cùng hắn nói chuyện. Người trung niên ánh mắt hơi chút dơ lên trên, mà ở nhìn đến nông dân công bộ kia trung thực dáng vẻ. Nhưng là lập tức đem hai cái mắt ti hí một phen. Nói, đi sang một bên, vợ của ngươi thân thể không tốt, lão tử thân thể cũng không tiện đây. Vì sao muốn cho ngươi nhường chỗ ngồi? Đại ca, ngươi là được giúp đỡ. Vợ ta thật không có thể đứng quá lâu. Bằng không nàng liền, nàng, vừa nhìn trung niên nhân này không cho mình dọn ra chỗ ngồi đến. Nông dân công gấp đến độ không được, mà lại nhìn hắn nàng dâu, cũng đã kìm nén đến đầy mặt đỏ bừng. Còng lưng thắt lưng dựa ở nông dân công bên cạnh, vẻ mặt hết sức thống khổ. Nàng không thể đứng quá lâu. Chấm dứt lão tử chuyện gì? Lan xa điểm, đừng quấy rầy lão tử thanh tĩnh. Đối với nông dân công đau khổ thỉnh cầu, cùng với nó nàng dâu thống khổ bộ dáng, trung niên nhân kia không những không chút nào động tình, ngược lại còn bất chợt lộ ra khinh thường cười lạnh, căn bản là không có chút nào muốn thoái vị ý tứ. Ngươi người này, thấy hắn sống chết không để cho. Nông dân công bất ngờ đã là giận đến hai quả đấm nắm chặt. Giận không thể nuốt, làm sao rồi, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn dám đánh người? Ngươi có bản lãnh dám động một hồi thử một chút. Nông dân công mặc dù đã giận đến cả người thẳng run, nhưng trung niên nhân kia nhưng là không hề băn khoăn, thậm chí còn đem hai mắt một phen, cười lạnh khiêu khích nói. Mà hắn như vậy cử động, hiển nhiên cũng đưa tới người chung quanh bất mãn. Có người bản muốn qua có lòng tốt khuyên hắn một phen, tuy nhiên cũng bị hắn cho quát lui. Người trung niên thái độ phách lối, thế nhưng nông dân công tuy là giận đến thân thể thẳng run, nhưng là không có biện pháp chút nào. Hắn cũng không thể thật sự ở nơi này động thủ đi. Mà đang ở nông dân công gấp đến độ không thể động đậy sau, lại thấy vợ hắn đột nhiên phát ra thét một tiếng kinh hãi, ngồi sụp xuống đất. Mọi người lấy làm kinh hãi, đưa mắt nhìn, nhưng là mỗi một người đều cảm thấy thần tình khá khó xử chịu. Nguyên lai, nông dân công nàng dâu không biết là vì nguyên nhân gì trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Thân thể té xuống đất phát ra khẽ run, miệng sùi bọt mép, càng khiến người ta tổn hao nhiều mắt kính là, theo nàng đáy quần đến ống quần nơi, vậy mà không ngừng có nước tiểu chảy ra. Thật xui xẻo, nông dân chính là không được. Trung niên nhân kia chính thảnh thơi mà nằm ở trên ghế, thiếu chút nữa không có bị nước tiểu bắn tung tóe một thân. Thấy như vậy một màn, hắn không khỏi đem chân mày thật cao nhíu lại. Vừa nói, một bên đầy mặt ghét bỏ mà đứng lên, nắm lỗ mũi đi xa xa. Nhìn đến nàng dâu té xỉu, nông dân công kinh hãi, vội vàng ôm nàng chính là một trận lay động. Bệnh nhân đây là điên rảnh rỗi thêm thần kinh rối loạn, không nên lộn xộn nàng. Nông dân công đang gấp không biết như thế nào cho phải lúc, lại thấy Lương Phi từ trong đám người ép ra ngoài, ngồi xổm người xuống đưa tay dò xét một hồi dân công nàng dâu hơi thở. Gấp giọng đối với kia nông dân công nói, nhanh, giúp ta cùng nhau đem ngươi nàng dâu mang lên trên ghế nằm xong. Nông dân công gấp đến độ không có cách nào, chợt thấy có cái người hảo tâm đến giúp đỡ, gấp vội vàng gật đầu, cùng Lương Phi cùng nhau đem nàng dâu mang lên trên ghế nằm ngang. Nhưng nhìn đến nàng dâu bộ kia sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, hắn vẫn gấp đến độ không được, liên thanh đập cửa nói, Kiều lão, vợ ta té xỉu, xin ngài trước cho nàng nhìn một chút, chuyện gì xảy ra? Kiều lão đang ở bên trong nhà chẩn bệnh, bị vội vàng đập cửa tiếng kinh động, vội vàng mở cửa đến xem. Kiều lão, vợ ta té xỉu, cầu ngài nhanh mau cứu nàng, mau cứu nàng. Nông dân công gấp đến độ trực tiếp hướng Kiều lão trước mặt quỳ một cái, lớn tiếng cầu xin, ngươi không nên gấp gáp, ta trước là nhìn một chút. Kiều lão đem nông dân công đỡ dậy, đang muốn đi về phía cái ghế, nhưng là liếc mắt liền thấy được chính ngồi ở chỗ đó cho dân công nàng dâu bắt mạch Lương Phi. Không khỏi rất là ngoài ý muốn nói, Tiểu Lương, ngươi tới rồi, cách trương.